Kính bạch chư Tôn đức Tăng ni, kính thưa tất cả các vị cư sĩ Phật tử nam nữ có mặt trong cái đạo tràng chùa Định Huệ đêm nay. Ở đây các vị nếu có theo dõi các bài giảng của chúng tôi về kinh Tạng thông qua cái bộ Nhật Tụng Kalama thì chúng ta biết rằng hôm trước cái loạt bài giảng nó dừng lại ngay cho cái bài kinh này, bài kinh này. Và trong thời gian chúng tôi về Việt Nam, chúng tôi đi về Việt Nam rồi trở qua bên Miến Điện, Myanmar đó, rồi trở lui mất 3 tháng trời mà lu bu với các bài giảng, đặc biệt là miền Bắc. Đặc biệt là miền Bắc cho nên chúng tôi không có thời gian và cũng không có sức khỏe để mà duy trì cái bài giảng ngày Chủ Nhật. Đêm nay thì chúng ta theo cái yêu cầu của Ngài Thượng Tọa trụ trì ấy, chúng ta quay lại bài kinh đó. Thưa với bà con thế này, ở bên Phật giáo Bắc truyền ấy, hãy nói đến chuyện bệnh hoạn ấy là người ta nhắc đến Đức Phật Dược Sư, nhắc đến cái Lương Hoàng Xám. Và bên Nam truyền ấy thì cũng có rất là nhiều cái bài kinh mà có cái nội dung hướng dẫn tu tập nhưng mà được chính Đức Phật Ngài xác nhận. Đó là những bài kinh có cái tác dụng trợ niệm, cảm ơn sư, trợ niệm và hộ niệm cho người bệnh rất là tốt. Và ở đây chúng tôi cũng xin nhân cái bài giảng này, chúng tôi xin nói rõ cho bà con chuyện này. Ở đây ai mà đọc kỹ cái Lương Hoàng Xám, đọc kỹ cái kinh Dược Sư thì các vị sẽ thấy một chuyện như thế này. Hầu hết chúng ta đã bỏ qua cái phần cốt lõi của Lương Hoàng Xám, của kinh Dược Sư. Cái ý nghĩa cốt lõi chúng ta bỏ, chúng ta chỉ nhắm đến cái tác dụng là chữa bệnh, xem kinh Dược Sư giống như là một cái thần chú để mà chữa bệnh. Chứ thật ra đó, các vị coi kỹ lại coi, trong đó cái nội dung là hướng dẫn tu hành giải thoát. Đêm nay chúng tôi giảng cho các vị nghe cái bài kinh Karimananda, mà trong bản tiếng Hán kêu là Kỳ Lợi Mananda. Cái nội dung này nè, cái nội dung bài kinh này nó có cái duyên sự như sau. Tức là thời Đức Phật còn tại thế đó, có một cái vị tỳ kheo đó tu hành rất là tốt, tu hành rất là tốt. Nhưng mà do cái tiền nghiệp quá khứ cho nên vị này có một lần đó bị cái trọng bệnh trầm kha nghiêm trọng. Và tôi xin bà con ở đây, có thể bà con rất là nóng, tôi trên đây tôi có máy quạt mà tôi còn thấy nóng, thì bà con dưới bà con cũng nóng. Tôi mong rằng bài giảng của tôi làm cho các vị mát được nhiều hay nhiều. Chứ còn đây là cơ hội bằng vàng, đây là cơ hội bằng vàng để bà con tự xét. Bà con ngồi ở đây trước mặt tôi, bà con đâu có bệnh đâu. Vậy chứ tôi nghĩ bà con nhắm có cái kinh nào mà đọc vô cho nó mát không? Thấy ghê không? Chỉ là nực thôi đó, chỉ là nực thôi đó, mà còn không có kinh nào cứu nổi thì làm gì có cái bị bệnh, làm gì có cái chuyện mà nó bệnh lặt lìa lặt lội mà có kinh nào cứu nổi, thấy chưa? Nếu dùng cái đầu một chút các vị sẽ hiểu, có đúng vậy không? Chỉ là nực thôi, kinh cứu còn không nổi, Phật cứu còn không nổi, Bồ Tát cứu còn không nổi, Tăng Ni một rừng ở đây cứu còn không nổi, mới có nực thôi là cứu còn không nổi. Thì đừng có hòng mà ung thư nào mà Phật nào Bồ Tát là cứu nổi. Và trong kinh nói Tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất thinh văn của Thế Tôn vẫn phải mắc trọng bệnh trước khi tịch. Ngài bị cái chứng gọi là huyết lị, có nghĩa là đi ra máu suốt đêm, và cuối cùng thì lúc rạng sáng Ngài cũng phải tịch vì cái bệnh đó. Tôn giả Mục Kiền Liên thì cũng phải viên tịch bằng một cái cách không có đẹp, đó là bị người ta giết. Nói như vậy có nghĩa là Phật Bồ Tát không có cứu được chúng ta khi mà cái tiền nghiệp nó đã đến lúc nó trổ. Nhưng mà cái chuyện này nè, chư Phật và chư Bồ Tát giúp được nè, cái này giúp được. Có nghĩa là nạn thì cứ nạn, bệnh thì cứ bệnh, chết thì cứ chết, cứu được. Nhưng gặp nạn trong một cái tâm thái bình tĩnh, bệnh hoạn trong một cái tâm thái bình tĩnh, đối diện với cái chết trong một cái tâm thái bình tĩnh, và trước mặt bổn sư tôi không dám nói dối. Và đương nhiên là tôi không thể gạt một rừng người trước mặt tôi. Cho nên các vị phải tin là cái lời mà tôi sắp nói đây là lời thật. Đó là nếu cho tôi chọn, nếu cho tôi chọn một cái chết êm, sạch, đẹp mà cái nội tâm hoảng loạn, sợ hãi, tiếc nuối, thì thôi cho tôi cứ chết cái kiểu bệnh hoạn đi, nhưng mà tôi ra đi với nụ cười trên môi. Cái hiểu không? Cái đó nó hay hơn. Tôi không mong mà giàu có trong cái nước mắt, mà tôi muốn thà là tôi nghèo mà trong nụ cười, thà là ăn đĩa muối rang hơn bạc hơn vàng, vừa khóc vừa ăn. Không như đa số tụi trẻ Việt Nam bây giờ họ nói thế này, thà khóc trong chiếc xe BMW còn hơn cười đằng sau chiếc xe đạp. Nhưng mà tôi lại khác, tôi thà cười đằng sau chiếc xe đạp chứ tôi không có muốn khóc ở trong chiếc xe BMW nha. Thì cái bài kinh này rất là sâu. Bài kinh này là nói cái gì, nghe cho kỹ. Bài kinh này đấy thì nói rằng tôn giả Karimananda do tiền nghiệp mà mắc trọng bệnh. Đức Phật biết cái chuyện đó mới nói ngài A Nan ấy đến đọc cho ngài Karimananda nghe 10 cái điều quán niệm. Ngay trong lúc ngài đang vật vã trên giường bệnh ấy, thì Đức Phật ngài dạy ngài A Nan hãy đến đọc cho ngài Karimananda nghe 10 cái điều quán niệm. Và ngài biết chắc là với cái não trạng, với cái trình độ, với cái căn cơ của ngài Karimananda, sau khi nghe xong 10 cái điều quán niệm này thì vị đó sẽ được an lạc. Các vị nghe cho kỹ chỗ này, không cầu hết bệnh, chỉ cầu có được cái tâm thanh thản trước cơn bệnh thôi nha. Nghe cho kỹ chỗ này nha. Cho nên cái bài kinh này tuy được Phật giáo Nam truyền các nước gọi là cái kinh giải bệnh, nhưng mà thực ra đó, bệnh ở đây có hai nghĩa. Bệnh ở đây có nghĩa là cái bệnh sinh học, cái bệnh của thân xác, và thứ hai nữa là cái bệnh của tâm linh, bệnh của tinh thần nha. Tôi thưa với bà con, tôi là cái người không có dư cái niềm tin, đặc biệt là với con người. Cho nên đi giảng thì giảng cho vui vậy thôi, người ta mời thì đi giảng, chứ tôi không có tin là tôi giúp được ai hết. Bởi vì bà con lâu lâu nghe lành thì làm sao mà một cái lời giải thích theo kinh sách mà có thể thay đổi được cái suy nghĩ thâm căn cố đế trong đầu quý vị, tôi không có tin. Tôi chỉ hy vọng mong manh thôi. Nếu ở đây có ai đó có đủ túc duyên phước báo hiểu được ngay tại chỗ thì tôi mừng. Còn nếu không, đêm nay về nghe lại, tuần tới về nghe lại, tháng sau về nghe lại, một lúc nào đó nghe lại thì tự nhiên ngộ ra, hiểu ra, thì đối với tôi đó là cái sự khích lệ lớn nhất, đó là cái niềm an ủi lớn nhất trong cái chuỗi ngày mà tôi đi dạy và đi giảng như thế này. Bài nội dung bài kinh nói cái gì, nghe cho kỹ, nghe cho kỹ. Các vị phải đồng ý với tôi, phải đồng ý với tôi, cái vật chất nó quan trọng thiệt á. Cái vật chất nó quan trọng lắm. Thí dụ như mình ngồi trong một cái căn nhà có một căn phòng có máy lạnh, nó rất là khác so với một căn phòng không có máy lạnh. Chúng ta ngồi ở một chỗ mà chúng ta có thể thoải mái tay chân, chắc chắn là nó rất là khác so với một cái chỗ ngồi chật hẹp và đầy cái mùi người như thế này. Chúng ta đang mắc bệnh thì chắc chắn rằng cái cảm xúc, cái tâm trạng của chúng ta rất là khác so với lúc chúng ta khỏe mạnh không có bệnh. Lúc chúng ta đang no thì cái tâm trạng, cái tư duy, cái suy nghĩ của chúng ta nó hoàn toàn khác với lúc chúng ta đói. Điều đó chứng minh rằng cái gọi là vật chất rất là quan trọng. Tuy nhiên, cái chữ tuy nhiên này nó bằng vàng nè. Dầu cho vật chất nó ok cách mấy nhưng mà tinh thần có vấn đề thì cái vật chất nó không cứu được các vị. Nhưng ngược lại, nếu mà cái điều kiện vật chất không ra gì mà cái đời sống tinh thần của các vị nó ngon lành thì tôi tin là các vị an lạc. Các vị có tin gì đó không? Ông lấy về bắt tôi nói chuyện đời nó kỳ quá. Chỉ thử đêm nay mà đang ngồi coi Trấn Thành chiếu ra mắt cái bộ phim mà Đất Rừng Phương Nam, mưa đổ xuống, các vị vẫn thấy nó hào hứng đúng không? Đêm nay mà đang ngồi chờ gặp mặt một minh tinh, một người mẫu nào đó của Hồng Kông, của Hàn Quốc, mưa cứ ướt hết, thì các vị vẫn nói một câu: dân chơi không sợ mưa rơi, đúng không? Nhưng mà cái câu đó nó không thể có trên môi mấy người Phật tử đang nghe pháp. Là vì sao? Là vì cái tâm của các vị, cái lòng của các vị nó nặng về cái gì thì cái bối cảnh, môi trường, điều kiện, vật chất xung quanh nó không ra gì hết. Tôi tin chuyện đó, tôi tin tuyệt đối, tôi tin chuyện đó. Nếu bây giờ các vị đang ngồi chờ gặp một cái người các vị thương, các vị thích, thì cái điều kiện như thế nào các vị cũng vẫn vui. Còn nếu mà các vị đang ngồi ở trong một cái căn phòng máy lạnh thơm ngát, nhưng mà ngồi biết để làm gì, ngồi bên cạnh một người mình không muốn gặp, không muốn nghe, thì cái máy lạnh nó chỉ làm cho các vị buồn ngủ thôi. Các vị nãy giờ tôi biết ở đây có nhiều người thắc mắc tại sao tôi không đi vào bài kinh. Tôi đang giảng kinh đó. Đức Phật ngài dạy thế này: chính nhờ nghe 10 cái điều này nè, chính nhờ nghe 10 cái điều này nè, thì chúng ta sẽ cùng một lúc làm được hai việc sau đây. Mà làm được hai việc đó thì chúng ta được giải thoát. Giải thoát này có hai: giải thoát tuyệt đối và giải thoát tương đối. Giải thoát tuyệt đối là chứng thánh, thành ông thánh, không còn là phàm nữa. Đó là giải thoát tuyệt đối. Còn giải pháp tương đối là ít nhất sau khi mà làm được 10 cái điều quán niệm này nè, thì các vị cũng được một cái nội tâm cởi mở, tháo gỡ. Ngài dạy cái gì? Nghe cho kỹ. Trong vô số kiếp luân hồi, chính vì không hiểu rằng thân tâm này, cái phần hồn, phần xác này, nó được cấu tạo bởi cái gì, cho nên chúng ta ôm chặt vào nó, bất kể thân phận, bất kể hình hài nào, làm con chim, con chuột thì bám chặt vào cái hình hài của con chim, con chuột, làm người ăn mày, khố rách áo ôm thì khổ thì cứ khổ, nhưng mà vẫn ham sống sợ chết, vì chúng ta ôm chặt vào cái thân phận đói nghèo đó, vẫn muốn sống dầu khổ như điên. Nói gì là những cái lúc mà chúng ta sinh ra trong một môi trường như ý, sung sướng và toại nguyện, thì cái sự chấp chặt của chúng ta vào đời sống nó càng mãnh liệt cỡ nào nữa. Mà nghe kỹ, càng chấp chặt, càng đam mê, càng thích thú, thì cái khả năng đau khổ của chúng ta rất lớn. Là vì sao? Nó càng thích thú, càng đam mê thì cái sự đau khổ nó sẽ lớn dần theo cái tỷ lệ nghịch. Là sao ta? Càng thích thì càng khổ. Là vì sao? Vì mỗi lần ta thích cái gì đó là ta sẽ ghét cái ngược lại. Nghe cho kỹ nha. Khi mà thích cái gì đó thì mình sẽ ghét cái ngược lại. Tôi thích mát thì tôi ghét nực. Tôi thích thơm thì tôi sẽ ghét cái hôi. Tôi thích mịn thì tôi ghét cái nhám. Tôi thích cái ngọt thì tôi sẽ ghét cái đắng. Luôn luôn và luôn luôn, hễ có thích thì phải có ghét. Và khi có thích và có ghét thì chúng ta lập tức có một cái khuynh hướng tâm lý, đó là trốn khổ tìm vui, chạy trốn cái mình ghét và đi tìm cái mình thích. Nhưng có điều là có mấy ai trong cuộc đời này thành công trong cái chuyện trốn được cái mình ghét và tìm được cái mình thích? Rất là khó. Tôi biết mà, tất cả những người ngồi trước mặt tôi ai cũng có những cái niềm đam mê và ai cũng có những cái sợ, cái kỵ nha, cái sợ, cái kỵ. Nhưng mà các vị tự hỏi lòng mình đi, mình có được bao nhiêu phần trăm những cái mà mình muốn, và mình né được bao nhiêu phần trăm những cái mà mình ghét? Tự nghĩ là cái khổ của mình là do mình chứ không có ai hết nha. Càng có nhiều cái thích thì nó sẽ có càng nhiều cái ghét, mà càng nhiều thích ghét thì càng khổ. Và tại sao chúng ta cứ một mực cứ dốc lòng đi tìm cái mình thích và chạy trốn cái mình ghét? Tại sao vậy? Là vì mình hiểu lầm trên đời này nó có vị ngọt, cho nên mình mới có lòng đi tìm. Và chính vì tin trên đời này có vị ngọt, cho nên chúng ta cũng đồng thời tin rằng trên đời này nó có cái đắng. Mà trong cái tinh thần Phật pháo rốt ráo thì không có cái gì đắng, cũng không có cái gì ngọt, chỉ có cái vô thường thôi, chỉ có cái vô thường thôi. chỉ có cái sự sanh diệt chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt. Nói theo cái từ ngữ khái niệm vật lý hiện đại thì đời sống của chúng ta chỉ là một cái hành trình của sóng và hạt thôi. Sóng và hạt, các cái hạt proton, photon, electron, sóng tức là ánh sáng và âm thanh thôi, chứ không có cái gì hết nha. Chỉ như vậy thôi. Nhưng mà chính vì chúng ta không tin, có học khoa học, có học Phật pháp, học để mà học vậy thôi, chứ chúng ta không có mấy khi mà sống đúng với cái mình hiểu. Thế là chúng ta vẫn tiếp tục sống dại khờ, sống thơ ngây như là một người không biết gì nha. Cho nên Phật dạy, tại sao mình bệnh mà mình khổ, tại sao mình bệnh mà mình ít khổ, là vì đối với bậc thánh ấy, người ta bệnh người ta cũng đau chứ, nhưng mà người ta chỉ đau có 50%, người ta đau có phần xác thôi, chứ cái phần hồn đâu có bị đau. Thí dụ như các vị không tin, tôi chứng minh cho các vị tin nè. Tại sao đứa bé nó bị té nó khóc, mà tại sao người lớn té không khóc? Tại sao vậy? Là vì đứa bé nó quá hồn nhiên, nó quá cả tin, nó giao phó hết cho cuộc đời, toàn bộ cái buồn vui sướng khổ của nó. Nó tin yêu cuộc đời, nó tin cậy cuộc đời, nó tín nhiệm cuộc đời, nó trông cậy cuộc đời, nó đổ hết mọi sự cho cuộc đời. Cho nên khi mà nó bị té đó, nó thấy nó đang bị tổn thương, nó đang bị ngược đãi, nó đang bị bạo lực, cho nên nó mới khóc. Nhưng mà người lớn mình thì không. Người lớn mình khi mình bị té đó, bị bỏng lửa, bị đứt tay, chảy máu ấy, thì trước đó mình đã biết rồi, mình biết gì là chuyện bình thường. Mình biết đứt tay, chảy máu, bỏng lửa, thứ nhất là không có chết đâu mà sợ. Thứ hai, khi mình đang làm việc hoặc là mình đang đi trên đường, mình biết sớm muộn gì mình cũng bị chảy máu, sớm muộn gì mình cũng bị té. Khi mình sống trong một cái sự tỉnh táo, trong một cái sự cảnh giác như vậy đó, thì khi cái chuyện xảy ra thì mình mới đủ cái tỉnh táo để mà mình không khóc nha. Thì cái bài kinh này nè, bài kinh này được gọi là bài kinh giải bệnh, nhưng mà thật ra không có phải giúp người ta hết bệnh, mà bài kinh này giúp cho người ta cái sự an tâm, an lòng. Cho dù cuộc đời này nó có cay đắng cách mấy, nhưng nếu ta buông được nó, ta không tiếp tục nặng lòng với nó, ta không có tiếp tục coi trọng nó, thì tự nhiên mình buông được. Buông là buông như vậy, chứ đừng có nói dốc, bắt người ta nói tu là buông. Tôi thấy cái đó là gạt người ta. Phải hiểu tại sao mình buông được, là vì mình nhớ thế này. Cái này là kinh nói: cái gì vô thường cái đó khổ, cái gì là khổ thì cái đó là vô ngã. Tôi dịch gọn lại thế này: gì cũng là giả tạm, cái gì tạm đều khổ, cái gì khổ đều tạm, cái gì tạm và khổ đều không phải là ta, không phải là của ta. Đã, trong kinh, cái nguyên văn trong kinh khi mà dịch gọn nó ra như vậy: chi cũng là tạm bợ, chi cũng là đau khổ. Đau khổ nào cũng tạm, mà tạm bợ là đau khổ. Cái gì tạm và khổ đều không đáng là ta, không đáng là của ta. Các vị không tin, các vị nói không, cái thân này của tôi, buồn vui này là của tôi, mà tại sao nó không phải của tôi? Thì Đức Phật Ngài có gợi ý cho mình thế này: nếu mà cái thân tâm này của mình ấy, thì tại sao mình không có thể sắp xếp, dàn xếp nó, không có thể biến cải nó từ đắng qua ngọt, từ khổ qua sướng? Tôi hỏi các vị nha. Ở đây có trước mặt tôi có những người họ tự hào về nhan sắc của họ, họ tự hào về khả năng tiền bạc của họ, họ tự hào về cái đời sống hôn nhân mỹ mãn của họ. Họ nghĩ đời họ không có gì để mà bận tâm hết. Họ đang sống ở trong nhung lụa, trong sung sướng. Nhưng mà tôi hỏi thiệt, các vị biết mà, cái câu hỏi này các vị biết mà, mình đẹp cỡ nào đi nữa, nhưng nếu mình quên thở, mình không thở trong vòng 15 phút, thì cái người thân nhất của mình họ có ngại khi phải qua đêm với mình lúc đó không? Có hiểu tôi nói gì không? Cái người thương mình nhất là chồng mình, con mình, đúng không? Vậy chứ bây giờ các vị quên thở 15 phút đêm nay, cái người thương nhất đó, họ có dám ngủ một mình họ với cái xác của mình trong phòng không? Cái này phải tính lại. Các vị thấy phũ phàng không? Ở với nhau mấy chục năm mà chỉ có 15 phút quên thở, bèn trở mặt. Bèn trở mặt. Và tôi nói cái đó là có thiệt. Tôi không ép buộc các vị phải tin. Tôi không có tuyên truyền nhồi sọ tẩy não, không. Các vị tự nghĩ có đúng không? Tức là nó bẻ bàng lắm. Các vị nói với tôi, các vị có 5 cái nhà ở quận 1, quận 3, quận 10, các vị giàu thiệt đó. Nhưng mà tôi hỏi thiệt các vị nha, khoan kể đến chết, chỉ cần các vị nằm yên một chỗ, tay chân không nhúc nhích, thì các vị nghĩ 5-7 cái nhà nó có giá trị gì không? Và tôi nói các vị một cái chuyện buồn, nhớ đừng nói với ai. 5-7 ngàn tỷ đó, khi mà các vị nằm yên một chỗ, cái miệng méo sệt, nước giải chảy rồng rồng, thì các vị nghĩ cái người hôn phối của các vị, họ có tiếp tục chăm sóc các vị hay không? Ở đây tôi không có chia rẽ loan phụng đâu, nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng vị thôi. Và tôi, nếu các vị không có tin thì tôi cũng nói thiệt, tôi, người đang nói, nó đang ngồi đây nè, nếu mà tôi ở hoàn cảnh đó, chắc tôi thuê người về chăm sóc. Còn tôi chăm sóc đứa lành, đứa đẹp, chứ còn mắc cái chứng gì tôi chăm sóc cái bà mà hôi rình khai, hôi mà hay cầu nhầu cử nhữ. Tôi nói thật, các vị nhìn thẳng mặt tôi sẽ thuê người về chăm sóc, tin tôi đi. Chứ đừng có hòng mà sớm hôm cơm bưng nước rót, no, không có phần của trẫm. Trẫm không có rảnh, trẫm có 5.000 tỷ mà, thì làm gì có cái chuyện mà tôi đi chăm sóc một cái bà mà tay chân teo dần, hôi hám, khai ngấy, cầu nhầu, sân si. Mà trong khi một rừng gia nhân ở ngoài đường, tôi có 5.000 tỷ thiếu gì gia nhân. Các bạn nghĩ có phủ phàng không? Ấy vậy mà ăn rồi không ai nghĩ đến chuyện đó hết. Không ai nghĩ đến chuyện đó hết. Không có tin Phật, không có tin. Chỉ đến chùa khi nào rầm quân sắp vọng, chỉ đến chùa vào đầu năm giao thừa, Du Lan Phật Đản. Ngoài ra thì trở về tiếp tục sống u mê với cái niềm cả tin của mình. Cho nên bài kinh này là Phật dạy cái đó, đó. Phật dạy khi mà mình còn khỏe đó, mà mình nhớ được 5, nhớ được 10 cái điều này thì tuyệt vời. Còn chí ít tệ nhất, lúc khỏe không nhớ thì lúc bệnh cũng làm ơn nhớ giùm mấy cái điều sau đây. Một, nghe cho kỹ, mọi thứ trên đời không có cái gì mà nó tồn tại bằng cách đứng yên. Chuyện đó không có. Ở đây ai học vật lý biết ra đúng không? Mọi thứ trên đời không có cái gì nó tồn tại bằng cách đứng yên. Mọi thứ trong trời đất nó phải luôn luôn tồn tại bằng cách là vận động, chuyển động không ngừng. Và cái vận động chuyển động đó nó có cái tên mà nhà Phật gọi là vô thường. Vô thường nó có hai: vô thường để đi lên và vô thường để đi xuống. Vô thường để đi lên là sao? Một đứa bé nó nhờ vô thường mà nó lớn lên. Từ một đứa 8 tuổi, từ một đứa 1 tuổi nó thành 5 tuổi, 8 tuổi, rồi nó dậy thì cặp kê, nó biết yêu, rồi nó tốt nghiệp đại học, nó lập gia đình. Đó, cái đó gọi là vô thường để đi lên. Còn bắt đầu vô thường để đi xuống nè. Đến cái tuổi mà 50 đó, cái bắt đầu nó bị loãng xương, nó bị tiểu đường, nó bị sỏi thận, nó bị cao máu, nó bị tim mạch. Đúng, nó đang vô thường nó đi xuống. Dù muốn dù không thì phải có một ngày chúng ta phải đi qua hai cái chặng đường đó. Nếu chúng ta không chết yểu, nếu chúng ta không chết yểu thì bắt buộc chúng ta phải đi qua hai cái chặng đường đó. Chặng đường một là vô thường để đi lên, hai là vô thường để đi xuống. Và trong cái bài kinh này Phật dạy rất là rõ, ngay cả khi khỏe mạnh hay khi đau đớn, phải thường xuyên tâm niệm rằng mọi thứ không có gì là đứng yên mà có thể tồn tại. Mọi thứ phải luôn luôn biến dịch chuyển và vô thường. Đó là cái cách vận hành của đời sống. Và đêm nay thông qua cái bài giảng này, tôi xin gửi đến các vị một điều mà tôi không tin là các vị làm được, nhưng mà thương thì nói, chứ còn không tin các vị làm được. Nghe cho kỹ cái này. Cái này rất là khó tin, rất là khó hiểu, nhưng mà không thể không nói. Nghe cho kỹ nha. Vì chúng ta hiểu lầm cuộc đời nên chúng ta mới khổ. Vì hiểu lầm nhau nên chúng ta mới thương nhau, mới cưới nhau. Vì hiểu lầm nhau nên chúng ta mới giận nhau, mới thù nhau. Chứ nếu mà người này nhìn người kia như là Phật nhìn, nhìn rằng mọi thứ nó chỉ chớp nhoáng, đang trôi qua trong từng giây á, Tôi biết cái này rất là khó nghe, rất là khó tin, nhưng mà cái này phải thực tập. Nếu ai đó trong pháp hội này có đủ túc duyên giải thoát thì tin nhận và hành trì cái điều tôi đang nói. Chúng ta phải tin rằng mọi thứ đang liên tục biến đổi vô thường, nó phải như vậy, không thể khác đi. Có một điều là chúng ta không có chịu nhớ cái điều đó, cho nên chúng ta không chấp nhận được cái chuyện sanh ly tử biệt. Tôi biết ở đây các vị chịu không nổi cái đó, các vị sẽ hỏi tôi: sư giảng như vậy chứ còn sư bị thị phi sư có chịu nổi không, sư đối diện với cái trọng bệnh sư có chịu nổi không, khi sư bị mất mát cái này cái kia sư có chịu nổi không. Các vị sẽ hỏi cái đó, nhưng mà các vị làm ơn nhớ giùm cái này: cái chuyện chịu nổi hay không là chuyện của tôi. Các vị coi kỹ tôi nói có đúng hay không, cái đó mới cái quan trọng nha. Cái đó cái quan trọng là tôi nói có đúng hay không. Tôi nhắc lại lần nữa, không có gì đáng để cho mình phải khóc, không có gì đáng để cho mình phải sợ, không có gì đáng để cho mình phải bán mạng đi kiếm tìm. Nhưng có một điều chúng ta do hiểu lầm, trên đời này thật sự nó có vị ngọt, trên đời này thật sự nó có vị ngọt để mình thích và nó có vị đắng để mình sợ, để mình khổ. Chính vì cứ tin như vậy đó, cho nên khi không có cái ngọt mình khổ, khi phải nuốt cái đắng mình khổ. Nó xui một chỗ, tại sao kinh nói thời này là thời mạt pháp, thời Phật. Cái người mà nghe được cái điều này, chấp nhận điều này, sống đúng như cái điều này rất đông. Nhưng mà thời nay thì không, nghe là nghe vậy thôi, chứ cũng để ý coi cái phone nó có ai tưng tưng gửi tin nhắn không. Chúng ta sống với phone, chúng ta sống với internet, chúng ta sống với những tin nhắn, chúng ta sống với phim ảnh, chúng ta sống với âm nhạc, chúng ta sống với vô số những cái phương thức giao thiệp quan hệ trong xã hội. Chúng ta không mấy khi ngồi yên lại để thấy rằng tất cả những phút giây buồn, vui, sướng, khổ của mình nó qua đi rất là nhanh. Và nếu một người thường xuyên sống với chánh niệm, xếp chân ngồi thẳng lưng theo dõi hơi thở trong 3 phút thôi, theo dõi quan sát nhưng không can thiệp, không điều khiển, nhớ nha, nhớ cái này quan trọng. Ngồi xếp bằng theo dõi quan sát hơi thở, nó đi ra biết nó đang ra, đi vào biết nó đang vào, thở ra bằng tâm trạng khó chịu biết rõ tôi đang thở ra bằng tâm trạng khó chịu, thở vào bằng cái sự dễ chịu, tôi biết rằng tôi đang thở vào bằng sự dễ chịu. Ví dụ như vậy, liên tục sống với chánh niệm như vậy thì đó chính là cơ hội bằng vàng để các vị thấy rằng thân và tâm này nè, cái hồn, cái xác này nè, nó không phải của quý vị, nó vận hành theo cái cách riêng của nó. Các vị thử đi, nhắm mắt lại, hít sâu, thở chậm, không điều khiển, không tham dự. Nó ra cạn phổi thì tự động nó sẽ có nhu cầu hít vào, nó đầy phổi thì tự động nó có nhu cầu đẩy ra. Chúng ta chỉ theo dõi, chỉ quan sát thôi nha. Rồi thì lúc đó các vị mới thấy ra nhiều chuyện thú vị. Thứ nhất, cái thân này nó không có sung sướng như các vị nghĩ đâu. Kể cả quý vị đang khỏe mạnh, đang ngồi trong phòng máy lạnh thì nó cũng nhột, nó tê, nó này nọ. Còn cái tâm của các vị nó không có sung sướng như các vị nghĩ đâu. Khi các vị sống với chánh niệm, các vị sẽ thấy rằng nó rất là lăng xăng. Và tính theo phần trăm thời gian trong một ngày, thì trong 24 giờ đồng hồ, cái giây phút mà cái lòng các vị nó vui ấy, nó ít lắm so với thời gian mà các vị quên mình, phóng dật, bồn chồn, rây rứt, thao thức, trăn trở, lo buồn, bất mãn, khó chịu, sợ hãi. Tin tôi đi, trong một ngày nếu mà sống với chánh niệm, chúng ta sẽ thấy rằng thân tâm này nó không có ngọt ngào như mình nghĩ đâu. Và nếu mà mình như thế nào thì thiên hạ cũng như vậy. Có nghĩa là nguyên một đám người trên hành tinh này ai cũng vui ít khổ nhiều. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Ai cũng vui ít khổ nhiều hết. Mà chính vì không thấy chỗ này cho nên trong kinh nói không thấy chỗ này nè, không thấy mọi vật là vô ngã vô thường, cho nên khi mà bị bệnh hoạn, khi đối diện với cái chết, mình đau khổ gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Là vì sao? Vì bản thân cái bệnh đó nó chỉ có một thôi, Nhưng mà do cái diễn dịch của cái đầu mình đó, do cái diễn dịch của cái suy nghĩ đó, cho nên cái khổ nó nhân lên gấp nhiều lần. Tây có một câu rất là hay: tất cả những chuyện buồn đau trên cuộc đời này nó làm cho mình đau khổ, mình chảy nước mắt, mình đổ lệ đó, bản thân nó là vị đắng, chỉ có 20%, còn 80% còn lại là do chính mình muốn nó đắng thì nó đắng, muốn nó ngọt thì nó ngọt. Các vị có tin không? Nó xui một chỗ các vị không đủ cái duyên lành, không đủ cái nỗ lực để mà thực tập. À, cho nên các vị nghe giảng ở chỗ này các vị thấy rất là mơ hồ, mà nhất là trời đang nóng. Cho nên tôi mong rằng chùa này sớm có tiền để mà có máy lạnh. Hồi nãy tôi nghe thỉnh chuông Bát Nhã mà tôi cứ nghe bòn bòn từng đồng từng đồng từng đồng rồi. Là phải có cái đó mới được, phải có được. Để tôi nhìn sau lưng tôi có cái thầy nè. À, ở đây tôi có cái ông thầy kia, không thấy ông thầy đó. Ở đây có một ông thầy mà tôi phải khoe: cao lớn đẹp trai, phương phi hảo tướng. Thầy đó đang có một cái trụ sứ là thiền viện ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, mà cách đây 2 hôm ở ngoài đó mời chúng tôi ra đó tiếng Pháp. Các vị biết tôi thích đến mức mà tôi nhớ đến những người Phật tử muốn học, muốn hành mà không có chỗ. Tôi thương, tôi nói giá mà những cái người có lòng tu, lòng học mà đều được đặt chân đến chỗ này, chứ không có cái chuyện mà nghe Pháp mà bướm nó bay, tôi biết cái quạt nó bay như bướm như thế này không có. Bởi cho nên nãy tôi nghe thỉnh Bát Nhã, tôi thương lắm, tôi nghe bòn bòn từng đồng đó. Cho nên mỗi lần mà sao nghe giống quá ha. Nghe giống lắm, giống lắm. Cho nên là cái tâm sao thì nghe như vậy. Tôi hay kể hoài cái chuyện mà cái ngoài Bắc ấy, có ông hòa thượng, ông thấy Phật tử gây gổ nhau hoài à. Cái ông kêu vô, ông nói mấy con mà tiếp tục gây gổ nhau thì thầy thì đề nghị các con đổi chuông, đổi mỏ đi. Cái Phật tử hỏi: cái chuông chùa mình ok lắm mà sao phải đổi sư phụ? Cái nói: các con nghe kỹ đi, cái chuông này đánh nghe bon, mà cái khánh kêu nó chen bon chen bon chen sao rồi tu. Các con phải đổi cái chuông làm sao mà mỗi lần đánh nó kêu buông buông á, buông buông mới được. Thì họ nghe như vậy họ nói cũng có lý. Cái họ đi vào Huế đó, họ thỉnh ra cái chuông cái tiếng ấm ghê lắm, đánh ra thì không còn bon chen nữa. Nhưng mà đánh được một thời gian thì có nguyên đám Phật tử vào nói với sư phụ, nói: sư phụ ơi, nó không còn bon chen, tụi con mừng lắm, nó kêu buông rồi. Nhưng mà có nhiều bữa con nghe nó kêu buồn buồn không rồi. Tôi không có giỡn đâu, tôi không có giỡn. Tôi muốn nói tới các vị thế này: thế giới này nó ra sao thì tùy thuộc vào cách nhìn của mình. Tại sao mà tôi cứ nghe bòn bòn từng đồng là bởi vì lúc tôi đang giỡn, tôi đang bắt cười á. Chứ các vị đâu có nghe phải không? Các vị nghe tiếng chuông trống rất là ok. Cho nên Đức Phật là dạy dầu bệnh cách mấy đi nữa, nhưng mà nếu cái lòng mình nó vui thì tự nhiên cái bệnh nó là chuyện nhỏ. Tôi kể các vị nghe cái câu chuyện mà tôi kể hoài đó, là có một bà master ở Tây Nguyên ấy, đây ai nghe tôi giảng nhớ câu chuyện này. Bà cả đời bà chỉ lo cho trẻ mồ côi, mấy người phong cùi và lao phổi thôi. Thì một ngày kia thì bà già rồi, bà bệnh nặng lắm, mà trong lúc mà bà hấp hối á, bà kêu mấy sơ trẻ tới, bà nói thế này: có người hứa cho mình gạo và thuốc, nhưng mà do chiến tranh đó, lúc hai bên đánh nhau trước 75 ấy, cho nên gạo và thuốc đó nó đang kẹt ở ngoài bìa rừng đó, nó không có vào được đến trong cái buôn bà, cái là buôn làng này. Thì dĩ nhiên họ xưng, bà nói chuyện với mấy sơ, bà xưng là mẹ bề trên. Bà nói: mẹ mất mẹ không sợ không tiếc, mà mẹ mấy ngày nay mẹ nằm thoi thóp, mẹ cứ nhớ 5 tấn gạo với 1 tấn thuốc. Các vị có nghe tôi nói gì không? Hấp hối, trọng bệnh, đau nhức toàn thân, nhưng bà không thấy đau nhức toàn thân là vì sao? Vì trong lòng của bà toàn là đám trẻ mồ côi. Nếu quý vị có huệ căn thì quý vị ngay bây giờ phải đem cái câu chuyện này nuốt ừng ực vào lòng. Vậy chính câu chuyện này đã cứu tôi. Khi mà cái lòng mình nghĩ nhiều về người khác thì mình sẽ coi nhẹ cái này. Dạ, dạ không sao thầy, mình ế cũng được, miễn cho họ tu thôi các bạn thầy. Tại nghe thầy trụ trì thầy sợ thì lo giảng không, cái không có lo đi quảng cáo sách. Thầy nghe đó. Mà chùa thì nghèo mà lo chuyện người ta ăn cơm nhà giác ngà voi, mà đánh chuông thì nghe rõ ràng bòn bòn từng đồng từng đồng. Ok, thì các chuyện này quan trọng nè, ai cũng sợ chết, vậy cách nào để không sợ chết? Có hai cách, nghe cho kỹ. Bài kinh này bài kinh giải bệnh, bài kinh giải bệnh tôi chỉ giảng được có nửa thời nửa bài thôi, còn nửa bài sau nếu mà bán sách không hết tôi trở lại tôi bán lần nữa thì tôi giảng hết. Nghe bài kinh này nè, nó có cái chỗ này rất là đặc biệt, đó là người bị bệnh, người đối diện với cái chết có hai cách giúp họ không sợ chết, không sợ bệnh nữa. Nghe cho kỹ, ở đây tôi đặc biệt nhắn gửi đến các bạn trẻ, các bạn đừng có nghĩ rằng các bạn dưới 50 là các bạn ngon lành. Sai, chưa biết ai đi trước, khó nói luôn, rất là khó nói. Cho nên cái bài giảng này tuyệt đối dành cho từng người trong cái pháp hội này, không riêng những người trên 60 hay là dưới 40. No, pháp Phật không có dành cho riêng ai hết. Bởi vì cái chết, niềm đau, nỗi buồn có thể đến với tất cả chúng ta, không riêng một người nào. Đẹp, xấu, giàu, nghèo, sang, hèn, ngu, trí, dốt, giỏi đều như nhau hết. Nhớ ha. Thì chúng nghe cho kỹ, chúng ta có hai cách, có hai cách để đối phó với cơn đau, đối phó với cái chết. Nghe cho kỹ. Một, thấy rõ rằng tấm thân này chỉ là một nắm cát. Đủ duyên thì cái nắm cát đó nó nằm chung với nhau, mà hết duyên rồi thì nắm cát nó bung ra. Từng phần trong cơ thể của mình nó chỉ là những thành tố tâm sinh lý thôi. Phải thường xuyên quán niệm như vậy. Tôi năn nỉ các vị đừng có nghĩ rằng ổng đang thuyết pháp thì ổng bắt mình phải làm thánh. No, đó là một kinh nghiệm rất là thật. Nếu ngay bây giờ mà các vị không cố gắng thực tập, thấy rằng mình chỉ là một nắm cát thì đừng có hòng mà an lạc, đừng hòng mà yên tâm khi mai này bác sĩ phán là ung thư kỳ cuối. Đừng hòng mà yên tâm khi mai này các vị bị mất mát tiền bạc, mất mát tình cảm, mất mát sĩ diện. Đừng hòng. Bởi vì nếu ngay bây giờ các vị không thực tập cái chuyện thế này, vậy đầu tiên là thấy thân tâm này là đồ giả, là của tạm. Và buổi đầu tôi biết các vị không chấp nhận thì các vị nên bắt chước tôi. Tôi tu bằng cách là tự kỳ ấm thị, các hiểu không? Tu bằng cái miệng trước, lâu ngày nó áp vào đầu mình nào mình không hay. Cái đó có thật, cái đó có thật, tôi tin tuyệt đối cái đó. Tức là mình xấu quắc mà mình cứ nghĩ mình đẹp luôn à, mình cũng tự hào lắm chứ phải không? Và mình đẹp bằng tiên nhưng mà mình mặc cảm ấy, lâu ngày mình cũng đâm ra một người tự ti. Cái đó có thật. Cho nên cái tại sao mình tu phải tụng kinh mỗi ngày là bởi vì chính mình tu miệng một thời gian nó mới chuyển vô trong được, có hiểu không? Tức là từ miệng nó mới đưa vô bao tử mới chuyển ra ruột non rồi mới ra ruột già rồi. Còn đằng này là mình không đưa vào miệng là làm sao nó đưa vào bao tử. Cho nên đó là lý do vì đâu mà mỗi ngày, cảm ơn, mỗi ngày chúng ta phải thường xuyên tụng niệm. Để chi? Lúc đầu là mình tu bằng miệng, từ từ nó vô từ từ. Và chúng ta cũng biết rằng trong khoảng thời gian 24 giờ vừa qua thì Phật giáo Việt Nam vừa mất đi một bậc long tượng, đó là Ôn Tuệ Sĩ. Chúng ta nói về hòa thượng ấy, đời hòa thượng có nhiều chuyện để mình bàn, nhưng mà cái khía cạnh lớn nhất, quan trọng nhất mà tôi đặc biệt muốn các vị lưu ý, đó là ngài có một cái tấm lòng thao thức trăn trở cho cái tiền đồ Phật pháp. Ngài là một bậc cao tăng, đến lúc mất là 80 tuổi, nhưng suốt cuộc đời ngài mong cho Phật giáo Việt Nam phát triển. Nhưng mà sở dĩ tôi nói nó lớn tuổi là sao, cho đến phút cuối cùng ngài vẫn mong xây dựng một cái lực lượng gia đình Phật tử tuổi thanh và tuổi thiếu là những rường cột của Phật giáo sau này. Ngài là một vị hòa thượng mà đã cho tôi rất là nhiều lửa. Lửa gì? Một đời giáo bất giáo nhân bất quyện, dạy người không biết mệt. Một đời dịch kinh dịch sách không biết chán. Một đời bận tâm lo xây dựng cái đội ngũ kế thừa của Phật Pháp mai sau, không biết mệt mỏi. Đó là hòa thượng Tuệ Sĩ. Thường thì cho tôi nói một câu dễ hiểu lầm, đó là khi mình lớn tuổi, dù mình tu lâu cách mấy, nhưng mà khi lớn tuổi thường mình co cụm mình lo cho mình thôi, khép cửa mà tu cho mình thôi. Nhưng mà riêng hòa thượng thì khác. Hòa thượng không có nghĩ tới mình, mà hòa thượng nghĩ đến Phật giáo, nghĩ đến dân tộc Việt Nam, nghĩ đến Phật tử Việt Nam. Rồi tại sao tôi nói, tôi đang giảng kinh này mà tại sao tôi nhắc đến hòa thượng? Bởi vì nhân cách vĩ đại như vậy đó, cái đại nguyện, cái chí lớn như vậy đó, là làm được bao nhiêu phần trăm, đã làm được bao nhiêu. Nếu mà so với cái đại nguyện của Ngài đó, thì tôi nghĩ rằng đó, những gì Ngài muốn làm đó, thì Ngài chỉ làm được chắc chừng 1% thôi. Theo tôi hiểu là như vậy. Bởi vì những gì mà tôi đọc về Ngài đó, cái chí Ngài lớn lắm. Ấy vậy mà hôm nay Ngài đã lìa bỏ chúng ta, Ngài đi. Thì các vị tưởng tượng tu hành đến cái cỡ đó đó, uyên thâm bác học, thạc đức thạc học như vậy đó, mà cũng còn có lúc bỏ hết mà đi, thì nói gì là chúng ta. Có điều người ta đi người ta có cái cầm tay, còn mình thì mình đi mình có cái gì để cầm. Cái đó là cái quan trọng nhất. Và hồi nãy tôi có hứa, tôi nói bà con có hai cái kinh nghiệm cực kỳ quan trọng chúng ta phải có để mà đối phó cái đau khổ, bệnh hoạn và cái niềm sợ hãi khi cận tử. Một là hiểu rõ bản chất cái tấm thân này chỉ là nắm cát thôi. Cứ niệm hoài như vậy, thân tâm này chỉ là thiện, ác, buồn, vui, bốn thứ này. Nó là một cái nắm cát, nó hòa quyện vào nhau, tiếp nối, sanh, diệt và biến chuyển trong từng giây, từng phút. Cứ niệm hoài như vậy, thân tâm này chỉ là một nắm cát. Nó chờ ngày nó bung ra theo gió nha. Đó là một. Thứ hai, kinh nghiệm thứ hai, khi mà mình nghĩ nhiều về người khác thì mình sẽ không nặng lòng về mình nữa. Mà khi không nặng lòng về mình nữa thì khả năng đối phó thị phi rất tốt, khả năng đối phó với bệnh hoạn và cái chết rất tốt. Nãy tôi kể chuyện mà Ma Sơ, các vị có nghe không? Hòa thượng Tinh Vân người Đài Loan, sư cô tổng hội chủ của cái tổ chức Từ Tế cũng Đài Loan. Đấy. Đó là những cái nhân vật lớn của thế giới. Đức Đại Lạt Ma là 3, Hòa thượng Nhất Hạnh ở làng Mai là 4. Những vị này cho đến tận cái giây phút cuối đời, trong số đó có những người còn và có những người mất. Nhưng mà mình học được họ cái gì? Cả đời họ sao cũng được, miễn là giúp được càng nhiều người càng tốt. Các vị đừng có nghĩ rằng tôi kêu gọi cái lòng từ bi để mà cầu phúc cầu lộc. No. Tu từ bi để mà cầu phúc cầu lộc, nó không, cái ý nghĩa nó không bằng 1% của cái chuyện tu từ bi để quên đi chính mình. Có hiểu không? Làm ơn về nhớ cái này. Tu từ bi mà để cầu phúc cầu lộc, trong kinh nói tu từ bi phước lớn lắm, phước lớn lắm. Một ngày như vậy mình phải có ít nhất 1 phút mong rằng muôn loài chúng sanh hãy được an lạc như tôi bây giờ. Mỗi ngày nhớ lời tôi, mỗi ngày nhớ lời tôi. Thay vì suy nghĩ triết lý cao siêu thì mỗi ngày phải có 1 phút niệm câu đó. Mong rằng tất cả chúng sanh trong vô lượng vũ trụ hãy được thoải mái, sáng suốt, bình tĩnh như tôi bây giờ. Một ngày 1 phút. Nếu mà các vị làm được 30 phút, 1 tiếng, tôi nói nghiêm túc, cứ gọi phone cho tôi để tôi mừng. Một ngày chỉ 1 phút thôi, 1 phút thôi. Mong cho vô lượng chúng sinh, tất cả chúng sinh trong vô lượng vũ trụ hãy được an lạc, hãy được bình thản, hãy được sáng suốt như tôi bây giờ. Như tôi tức là như quý vị lúc quý vị đang niệm ấy. Chỉ vậy thôi là công đức vô lượng. Thì khi các vị chết, các vị cũng còn có cái để mang đi. Cho nên đêm nay tôi gửi đến bà con một nửa bài kinh thôi. Phật dạy rằng hãy hiểu rõ cái bản chất của cái hình hài này. Nó là của tạm, nó là một cái nắm cát. Nhờ vậy khi đối diện với cái chết, đối diện với cái bệnh, đối diện với cái sanh ly tử biệt, con có khả năng đối phó tốt hơn. Thứ hai là khi nào con bớt nghĩ về cái này, con không xem trọng cái cục nợ, cái của nợ, cái cục thịt mấy chục ký này, thì lúc đó đó cái khả năng an lạc của con nó sẽ lớn hơn gấp triệu lần. Tin tôi đi. Thì dĩ nhiên quý vị không tin thì coi như quý vị vô phước, nhưng mà đó là một sự thật. Khi nào mình không coi nặng mấy chục ký này nè, khi nào mình thấy nó chỉ là của nợ thôi, thì lúc đó cái khả năng mà an lạc lớn hơn rất nhiều lần. Và trước sau là chúng tôi cũng nói một ít về cuốn sách mà chúng tôi gửi đến các vị. Đó là, đây là cái cuốn Phật giáo sử, kể lại cho chúng ta, không phải kể mà cho chúng ta biết vì sao khi Thế Tôn còn tại thế, còn sống ấy, Phật giáo chỉ có một. Khi mà Ngài qua đời, Ngài tịch rồi, từ thời điểm nào đến thời điểm nào, Phật giáo bị chia ra thành nhiều nhánh. Ở đây chúng ta không thể nói nhánh nào sai, nhớ nha, không thể nói nhánh nào sai, mà chúng ta phải biết rằng tùy thuộc vào căn cơ trình độ của mỗi người mà chúng ta có một cái nền tảng tâm thức, nền tảng nhận thức khác nhau. Do đó khi mà đón nhận Phật pháp nói riêng, đón nhận một cái vấn đề tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội nào đó, thì chúng ta cũng có một cách hiểu khác nhau. Cho nên khi mà Phật đã ra đi không còn nữa, thì cái lời của Ngài được người đời sau mỗi người hiểu theo một cách, hiểu theo cái sở trường của mình. Và từ đó Phật giáo bị manh mún ra thành nhiều nhánh như là hôm nay mình nhìn thấy. Thì cái quyển Phật giáo sử này cho các vị biết vì sao mà Phật giáo bị chia ra nhiều nhánh, và mỗi nhánh như vậy nó nói về cái gì. Họ cũng có cái hợp lý của họ khi mà họ tách nó ra, khi mà họ coi nặng cái này. Mỗi một hệ phái coi nặng một số vấn đề gì đó. Có những hệ phái thì coi nặng cái lý luận, có những hệ phái coi nặng cái nghi thức, niềm tin, có những hệ phái coi nặng cái vấn đề siêu hình tâm linh, có những hệ phái coi nặng cái vấn đề xã hội cụ thể điển hình. Thì tại sao vậy? Thì cái đó là rõ ràng là do cái tâm thức, do cái nền tảng nhận thức của tất cả chúng ta không giống nhau. Từ đó khi mà tiếp nhận Phật pháp á, thì mỗi người cũng có một cách hiểu không giống nhau. Và từ chỗ này nó đã nảy ra rất là nhiều cái chánh Phật giáo. Và nhờ đọc cái này mình mới có thể cảm thông. Thì ra mình không nên nói ai tốt ai xấu, không có nam bắc, không có đại tiểu, mà chỉ có tu nhiều hay là tu ít, chỉ vậy thôi nha. Ở đây là vấn đề cá nhân chứ không phải là vấn đề hệ phái. Không có cái màu áo nào, tôi nghe tôi nói cái câu này quan trọng nè, không có màu áo nào, màu da nào, màu cờ nào trên thế giới này bảo đảm rằng ai đó là tốt. Có hiểu tôi nói không? Không có màu áo, màu cờ, màu da nào mà bảo đảm ai đó là tốt. Bởi vì tốt ở đây nó là cá nhân, không phải là ai có cái passport của Mỹ đều là người tốt, ai cái passport của Mỹ đều là người xấu, ai cái passport của Nhật đều là người tốt hoặc đều là người xấu. Không có tốt và xấu ở đây là vấn đề cá nhân. Các vị về châu Phi đói nghèo cùng cực như vậy, nhưng tuyệt đối ở đó cũng có rất nhiều người tốt. Và xứ thị sĩ, xứ Bắc Âu sang vào lịch sử văn minh như vậy, nhưng mà có rất nhiều người xấu. Hãy nhớ lấy điều đó. Trong đám thượng lưu giàu có cũng có rất nhiều người rất là tệ, mà trong cái đám người mà giật gấu vá vai kiếm ăn từng bữa thì cũng có những cái người cực kỳ là khả kính, đáng mến nha. Cho nên đó là lý do vì đâu mà chúng ta có quyển Phật giáo sử, để mà chúng ta là người Phật tử mà chúng ta phải có một câu trả lời khi ai đó hỏi rằng Phật giáo từ đâu mà nó đi từ Ấn Độ qua tới cái mảnh đất hình chữ S này. Vì sao trong Phật giáo có quá nhiều cái đường lối tu hành, và anh đang theo đường lối nào, tại sao? Mình có thể trả lời được, không phải mình đọc để mình trả lời, nhưng mà khi mình trả lời cho người ta cũng có nghĩa là mình trả lời cho mình. Chúng ta không thể nào đi theo một cái tôn giáo, đi theo một cái đường lối tâm linh mà mình mơ hồ về nó, đó không có được. Ví dụ như các vị nói với tôi, các vị đang ăn kiêng, thì các vị phải có một kiến thức tối thiểu về cái chuyện ăn kiêng, đúng không? Chứ các vị không thể nào ăn kiêng chỉ vì nghe ông A bà B ông kêu ăn kiêng mình bắt chước ăn kiêng, đó không nên. Mình chỉ ăn kiêng khi nào mình có một cái hiểu biết về cái gì ăn kiêng nha. Ok, đó là lý do vì đâu mà nó có ra đời quyển sách này. Và cái chuyện mà phát hành sách là chuyện rất là nhỏ, mà chuyện lớn tôi muốn các vị lưu ý đến một chuyện. Kể từ hôm nay chúng ta hãy tự hỏi lòng mình, lý tưởng nào, mục đích nào, ý nghĩa nào, lý do nào chúng ta tìm đến Phật Pháp, tụng kinh mỗi ngày, nghe giảng từng đêm, xem kinh, xem sách và thiền định. Tại sao vậy? Chúng ta phải hiểu lý do. Chứ không thể chúng thể nào mình đi theo một cái tôn giáo mà mình mơ hồ thì phải giảng tới đây thôi. Và mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau tại chùa Định Huệ này một lần nữa, nhưng hứa không phải bán sách. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng Pháp Bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể đại chúng, ngày hôm nay thì sư đã có rất là nhiều thời pháp rất là dài. Khi chiều ở chùa Giác Ngộ, sư đã chia sẻ rất là dài về cái cuốn Phật Giáo Sử. Tuy nhiên thì hôm nay, tối nay ở nơi chùa Định Huệ thì sư có chia sẻ về kinh giải bệnh, đưa cho chúng ta phương pháp về đối trị với lại khổ đau. Và tất cả chúng ta đại chúng ở đây đều hiểu rằng đó là một phương pháp rất là thực tế để chúng ta áp dụng ngay vào cuộc đời của chính mình, và chẳng cần phải cầu cúng lại lục văn xin ai cả. Đó là một điều rất là quý hóa và có thể chúng ta áp dụng được ngay trong cuộc đời của mình ngay hôm nay và về sau nữa. Và cung kính ngưỡng bạch sư, thì khi nãy tới giờ thì sư giảng thì nhiều, nhưng mà sư chia sẻ về Phật Giáo Sử nó ít quá. Thì con xin phép thì con hỏi sư một câu để cho đại chúng cũng liệu tri hơn về cuốn Phật Giáo Sử được không ạ? Dạ. Nam mô Phật. Bạch sư, thì khi mà xuất bản một cuốn sách thì dường như ai cũng kỳ vọng cuốn sách đó sẽ đem lại cái điều lợi ích gì cho cuộc đời này. Và ở cái vị trí của sư là một người dịch giả, sư kỳ vọng như thế nào về cuốn Phật Giáo Sử này sẽ đóng góp gì cho Phật giáo Việt Nam ở hiện tại và tương lai? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn sư thầy Quảng Ngộ. Câu hỏi tôi cho là rất là cần thiết, cũng là câu hỏi cuối cùng trong cái pháp hội đêm nay. Không riêng gì, đã không nói vậy thôi chứ các vị có thể hỏi tới sáng. Không riêng gì cuốn này mà là tất cả kinh Phật, tất cả kinh Phật giống như biển vậy. Cái này là Phật nói chứ không phải tôi nói. Ngài nói là giống như biển chỉ có một vị mặn, thì đạo của ta nó có một cái vị là giải thoát. Đọc kinh, đọc quyển dưới quyển A-la-ma cũng để tìm một cái lối thoát cho cái đời sống bế tắc của mình trước những cái buồn đau, sợ hãi. Lúc bệnh hay là lúc đau, lúc sống hay là lúc cận tử. Rồi thứ hai, cái cuốn Phật Giáo Sử này không phải đọc để thỏa mãn cái tò mò, thỏa mãn cái những cái thắc mắc mang tính lý luận, lý thuyết, mà hồi chiều nay tại chùa Xá Lợi có người cũng hỏi tôi có thể thu gọn cái nội dung của cái quyển lịch sử Phật giáo này nè thành một câu được hay không. Dạ, hồi nãy tôi nói chùa chi ạ? Xá Lợi ạ. Ở kệ, chùa nào cũng chùa. Thì tôi nói thế này, cái này nghe cho kỹ nha. Mình bển nó cũng đông, nó đông như quân nguyên vậy đó. Mà nó lạ một chỗ sao tôi nói người ta không có hiểu cái câu đó. Tôi hy vọng là ở Định Huệ hiểu, nghe cho kỹ nè. Nội dung của quyển này nè, là một bức tranh vẽ lại cái nội tâm của những người học Phật trong suốt 26 thế kỷ qua. Có kẻ nghe lời Phật xong bèn mở ra một cái tôn phái khác, có kẻ nghe xong lời Phật bèn quay lại đào sâu mở rộng kinh điển, không làm thêm cái mới. Nghe kịp không? Thì chính vì cái nội tâm của chúng sanh như vậy đó, nó mới khiến cho Phật giáo có mấy chục mấy trăm cái hệ phái, và cuối cùng nó lòi ra cuốn sách này. Như vậy thì cái cuốn sách này nó chính là cái bức tranh vẽ lại cái nội tâm của cái đám phàm phu mà tu học theo lời Phật. Chứ nếu là thánh nhân ý, nếu mà từ thời Phật tới bây giờ mà toàn là ngài Xá Lợi Phất, A Nan, Ca Diếp thì không có cú này. Bởi vì mấy vị cứ thẳng đường mà đi, nó có gì đâu để ghi. Cho nên Mỹ có một câu là no news is good news, tức là không có tin gì hết đã là tin tốt rồi. Có biết, có ai biết câu đó không? Cho nên các vị có biết, các biết, các vị biết cái chữ nguồn gốc của cái chữ OK không? Chữ O rồi chữ K đó thì người Mỹ họ đọc là OK. Anh đại ai biết chữ đó không? Cái nghĩa nó rất là hay. Là cái thời nội chiến Nam Bắc ở bên Mỹ thì mỗi ngày thì ở bên trong chiến trường chuyển tin ra bên ngoài để cho mấy thằng cha nhà báo để viết tin. Bữa nay là đụng độ ở đâu, bên địch chết ba, bên ta chết sạch vậy đó đại khái. Thì có bữa thì báo nhắn ra là chết 7 bị thương 5, chết 5 bị thương 16. Thì bữa nào mà không có ai chết thì họ để chữ no, no killed, killed tức là có ed, ed phía sau, no killed tức là không có ai chết. Nhưng mà chữ no là no dài quá, viết tắt bằng cách nào? Số 0. Còn chữ killed mình không cần viết hết, mình viết chữ khe là được rồi. Như vậy thì chữ o cộng với chữ khe đúng ra là no killed, là không ai chết hết. Như vậy thì mà ở ngoài chiến trường là phải viết tắt chứ, thế là phải viết chữ o và chữ khe đọc là thành ok. Ok nó có nghĩa là không ai chết hết, và từ đó nó mới ra cái chữ no news, no news is good news. Khi không có cái tin gì hết có nghĩa là tin tốt. Bây giờ hiểu chưa? Nếu mà ai cũng tu hành đàng hoàng thì làm gì có cuốn Phật giáo sử. Ví dụ như Phật Niết Bàn được 3 tháng, có 20,000 thanh niên vào xuất gia 3 bữa đắc A-la-hán sạch sẽ, mà 2 tháng sau có 40,000 thanh niên và 100,000 thiếu nữ đi xuất gia được 3 bữa đắc A-la-hán sạch sẽ, rồi 1 năm sau cũng cứ theo đà đó, mỗi tuần Phật giáo có thêm 1,000,000 vị thánh ni và thánh tăng và thánh ni. Cái đó sử nào mà ghi kỳ cục vậy? Nó êm quá. No news is good news. Nhưng mà chính vì cái chỗ Phật Niết Bàn mới có mấy ngày, anh em quậy nhau banh chành, nó bắt đầu nó mới ra cái sử cho mình đọc chứ, đúng không? Các tụi đó có bị tìm trên thế giới nào có trang sử nào mà không có máu và lệ? Không có máu và lệ thì không phải là sử. Tin tôi đi. Và tôi còn nói các vị nghe, những người mà phụ nữ mà thích trang điểm mà sợ ma nghe nè, không có vàng, không có cột xoàn nào không có máu, các vị có biết không? Các vị có biết chuyện đó không? Hôm nay lúc nào cũng như lúc nào có một lực lượng buôn lậu đá quý cẩm thạch biên giới Miến Điện và Trung Quốc luôn luôn và luôn luôn. Ở tất cả những cái hầm mỏ vàng luôn luôn có tranh chấp, có xung đột, có mâu thuẫn, và họ giải quyết mọi sự bằng súng, bằng máu và lệ, các vị có biết không? Các vị có biết một viên đá opal của Úc mà muốn đem lên để cho mấy bà mà toàn ten ở đây nè, máu lệ không? Ở bên châu Úc nó có một loại rắn rất là độc mà nó chỉ khoái ở mấy cái mỏ đá opal thôi. Cái con rắn nó rất là lạ, nó khoảng chừng 3 tấc thôi, nó không thấy đường và nó xê dịch bằng cách là nó búng. Búng búng búng giống như con sâu đo vậy đó. Và nó tấn công con ngồi bằng cách là nó cảm cái thân nhiệt, hiểu tôi nói không? Mình đang mò thì nó nghe cái nóng thì nó phập thôi. Mà nó con rắn nói với thổ dân nó kêu là rắn ba bước. Nó phập rồi thì chỉ có đi ba bước thôi, bước 1 Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng là đi. Vừa đủ để niệm Tam Bảo là đi. Gọi là vừa đủ để niệm Chúa Ba Ngôi, Cha và Con và Chúa Thánh Thần đi. Khiếp như vậy. Khiếp như vậy. Cho nên để mấy bà mà có cái viên opal mà đeo đây nè, máu và lệ. Còn những cái viên kim cương mà ở châu Phi á, là máu và lệ, mà nó nhục lắm các bạn biết không? Tất cả những công nhân mà ở trong mấy cái mỏ kim cương ấy, cuối tuần mà được về nhà là họ phải bắt uống thuốc sổ đây, các bạn biết chuyện đó không? Mà uống thuốc sổ, uống để rồi đi hết. Áo quần là họ bắt phải thay trước mặt họ, họ bắt mình phải tắm rửa thay áo quần trước mặt họ như là một cái đám súc vật vậy đó. Không có gì riêng tư. Và đặc biệt là phải uống thuốc sổ, họ sợ mình nuốt ấy. Có nghĩa là mình rời khỏi cái hầm mỏ để về nhà là sạch trong sạch ngoài, thơm phức. Nó nhục như vậy mà chính mình là người chủ của vùng đất đó, tuổi da trắng hôm qua nó khai thác và nó biến mình thành nô lệ. Tại sao tôi lạc đề như vậy? Bởi tôi muốn nói rằng chính những cái đau thương, cái máu lệ đã làm nên những trang sử và những báu vật cho thế giới. Không có máu và lệ, chúng ta không có vàng, không kim cương. Không có máu và lệ, chúng ta không có những trang sử vàng, sử xanh cho thế giới đọc. Cho nên hôm nay phải nói rằng một quyển Phật giáo sử thế này là biết bao nhiêu máu lệ của Phật giáo đồ, biết bao nhiêu của pháp nạn đã xảy ra trên toàn cầu để có được một cái Phật giáo cho chúng ta tu học và đến tận ngày hôm nay. Cho nên vì nghĩ đến máu lệ từ nhân, mình ráng đem cái đống máu lệ này về. Rồi.